Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hiện học hiện mại. Cầu đề cử phiếu, rất nhanh, Long chủ thực phủ người bán hàng liền cầm mấy bộ tuyệt đẹp xuất sắc tiến đến. Cổ Duệ Đạo chăm chú kiểm tra rồi một lần sau đó. Từ đó chọn lựa một bộ xuất sắc. Đường Tu thấy là Long chủ thực phủ cung cấp xúc sắc. Hắn căn bản là lười kiểm tra, mà là từ còn thừa lại mấy bộ xúc sắc chung tùy ý cầm lấy một bộ. So lớn nhỏ ngoạn pháp rất đơn giản, chính là mỗi người trước mặt một bộ đầu chung bên trong thả một cái xúc sắc, từ đánh bạc song phương rung động đầu chung tĩnh phía sau, đầu chung chung xúc sắc điểm đại giả thắng được. Chút ít giả thua, chỉ cần hơi chút tìm chút thời giờ. Bất luận kẻ nào đều có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ cái này loại ngoạn pháp. Quán bar, ca thính, KTV chỗ ăn chơi phi thường lưu hành cái này loại ngoạn pháp. Người thường so với đại tiểu đấu chính là vận khí. Vận khí tốt thắng, vận khí kém thua. Thế nhưng đối với sòng bạc cao thủ mà nói, bọn họ so không phải là vận khí, mà là kỹ thuật. Sòng bạc cao thủ ở đổ xúc sắc trong quá trình, bọn họ có thể chính xác địa trường khống xúc sắc điểm số cao thấp. Nói cách khác, xúc sắc điểm số là do bọn họ định đoạt, mà không phải là vận khí định đoạt. Long Tổng, người xác nhận làm cho tiểu tử này theo ta đánh cuộc với nhau, mà không phải là mình xuất thủ. Dù sao là so với vận khí. Nói không chừng vận khí của ngươi so với cái này tiểu tử vận khí tốt đâu. Rung động đầu chung trước đó, Cổ Duệ Đạo ánh mắt sáng quắc địa nhìn chòng chọc lấy Long Chính Vũ. Tự tiếu phi tiếu mà nói, Cổ Đại Sư, vận khí cái này loại sự tình ai cũng nói không rõ ràng. Gần nhất Long Mỗ tình trường đắc ý, cho nên sòng bạc vận khí khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cho nên chỉ có mời Đường huynh thay thế. Đối mặt Cổ Duệ Đạo khiêu khích, Long Chính Vũ hoàn toàn không mắc câu. Nếu như vậy, Long Tổng liền lấy đem trại Sơn Bình chắp tay tương nhượng đi. Thấy Long Chính Vũ cố ý trang bị hồ đồ, Cổ Duệ Đạo cũng lười nhiều lời. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền diêu động trong tay đầu chung. Cổ Duệ Đạo chìm đắm đổ thuật nhiều năm, một thân đổ thuật tự nhiên xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, theo lấy Cổ Duệ Đạo cổ tay lắc động, đầu chung phảng phất sống lại một dạng, trên không trung biến ảo ra từng đạo huyễn ảnh, khiến người ta hoàn toàn chóc nã không đến vết tích. Đầu chung một hồi dựng đứng, một hồi đứng chổng ngược, giống như cửu thiên bàn long, lăng không bay lượn, yêu mỹ cực kỳ. Đầu chung trong xúc sắc giống như bị dính chặt một dạng, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Muốn không phải là chính mắt thấy Cổ Duệ Đạo đem xúc sắc bỏ vào đầu chung, nói không chừng mọi người bởi vì đầu chung là trống không. Cái này lão gia hỏa quả nhiên có điểm môn đạo. Đường Tu chú ý lực cũng không tại Cổ Duệ Đạo trong tay đầu chung thượng, mà là đang yên lặng quan sát Cổ Duệ Đạo thủ pháp. Còn có Cổ Duệ Đạo con mắt cùng lỗ tai. Đường Tu tuy là cực nhỏ đánh bạc, thế nhưng hắn cũng biết đánh bạc đơn giản, tay mắt lanh lẹ tay linh, mấy chữ. Cổ Duệ Đạo thủ pháp phi thường thành thạo cao siêu. Cánh tay của hắn một động không động, giống như cố định cái giá một dạng, động chỉ là cổ tay. Điều này làm cho Cổ Duệ Đạo giảm thiểu động tác mức độ, đồng thời không chỉ có tăng nhanh tốc độ, cũng tiết kiệm đại lượng thể lực. Cổ Duệ Đạo hai mắt cũng không có xem đầu chung, cũng không có xem mặt bàn, mà là chậm rãi địa quét coi lấy trong nhà mọi người. Nhất là ở Long Chính Vũ cùng Đường Tu trên thân dừng lại một lúc lâu. Cổ Duệ Đạo lỗ tai cũng không ngừng địa rất nhỏ run rẩy động một hồi. Chỉ là trong nhà mọi người chú ý lực đều tập trung ở hắn trên tay, cũng không có ai chú ý tới Cổ Duệ Đạo lỗ tai nhỏ bé động tác. Cổ Duệ Đạo chỉ là bằng lấy hắn chiêu thức ấy lắc xúc sắc chung công phu liền đủ để trấn nhiếp phần lớn người, càng chưa nói Cổ Duệ Đạo là có chân công phu trong người. Đáng tiếc là Cổ Duệ Đạo đối thủ là Đường Tu. Đường Tu không chỉ có cảm quan so với người bình thường mạnh mấy chục lần, chính là đại não tốc độ vận chuyển cũng là người bình thường gần trăm lần. Người khác không có chú ý tới Cổ Duệ Đạo lỗ tai nhỏ bé run rẩy động. Đường Tu lại chú ý tới, vừa mới lúc mới bắt đầu, Đường Tu còn cho là Cổ Duệ Đạo lỗ tai nhỏ bé run rẩy động là tính ngẫu nhiên hành vi, cũng không có tiến hành chú ý. Chẳng qua đương Đường Tu phát hiện Cổ Thụy lỗ tai nhỏ bé run rẩy động cực là có quy luật, hơn nữa còn là duy trì liên tục tính động tác sau đó, hắn lập tức là để ý. Không đúng, xúc sắc ở đầu chung chung không phải là không âm thanh, mà là thanh âm cực kỳ nhỏ, người bình thường căn bản là nghe không hiểu. Đường Tu rất nhanh liền đoán được Cổ Duệ Đạo chắc là ở nghiêng tai lắng nghe đầu chung chung xúc sắc cổn động thanh âm, đồng thời đi qua cổ tay run rẩy động tới điều tiết xúc sắc điểm số cao thấp. Rất nhanh, Đường Tu chú ý lực cũng toàn bộ tập trung đến xúc sắc cổn động thanh âm phía trên. Dù sao Đường Tu là lần đầu tiên lấy chồng chơi xúc sắc, vẫn là cùng Đổ Vương cấp bậc người chơi xúc sắc, hắn không dám chút nào sơ suất. Miễn cho Phụ Long Chính Vũ huynh đệ, đồng thời còn muốn cùng Trại Sơn Bình Linh Mạch lỡ mất dịp tốt. Một bên khác, Trương Đức Cần, Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân phi đoàn người chứng kiến Cổ Duệ Đạo cái kia động tác hoa cả mắt. Trong mắt của bọn họ lộ ra cuồng nhiệt mà thần sắc hưng phấn. Nhất là chứng kiến Đường Tu vẻ mặt mê man gần như đờ đẫn thần sắc, bọn họ càng vui vẻ hơn, phảng phất chứng kiến Trại Sơn Bình đã rơi vào trong tay mình một dạng. Trương Đức Cần đoàn người nhìn về phía Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Đó là một loại người thắng nhìn về phía người thất bại ánh mắt. Giờ này khắc này, Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân hai huynh đệ hoàn toàn chính xác gương mặt lo lắng. Bởi vì Cổ Duệ Đạo động tác thực sự quá đẹp, Cổ Duệ Đạo rõ ràng không có bởi vì đối thủ là ngoài vòng tròn người mà biểu hiện ra cái gì sơ suất, mà là lựa chọn toàn lực ứng phó. Xem lấy Cổ Duệ Đạo tụ tinh hội thần dáng dấp, Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ liền một hồi sợ mất mật. Không phải là mời một vòng tròn ngoại nhân tới với ngươi đánh cuộc với nhau, còn như tức giận như vậy sao? Ngoặc kép chấm than, mắt thấy Cổ Duệ Đạo động tác muốn đem trong phòng bầu không khí cho mang tới nhất thân thể lúc. Một đạo thanh âm đột ngột trong lúc bất chợt ở trong nhà vang lên. Đám đông dọa một nhảy mạnh, chính là Cổ Duệ Đạo động tác trong tay cũng chậm lại. Nguyên bản dính chặt ở đầu chung trong vách xúc sắc cũng thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Thời khắc mấu chốt, cũng là Đường Tu lên tiếng. Đường Tu nhìn ra được, Cổ Duệ Đạo trạng thái càng ngày càng tốt, nếu như tùy ý Cổ Duệ Đạo như vậy phát huy xuống phía dưới, chính mình ngày hôm nay rất có khả năng bại bởi đối phương. Cho nên hắn không được bất cường hành lên tiếng cắt đứt đối phương trạng thái. Nếu Cổ Đại Sư đối với mình đổ thuật vô cùng là tự tin, chúng ta không bằng đem ngũ cục 3 thắng đổi là 3 ván thắng 2 thì thắng làm sao? Ở Cổ Duệ Đạo phun lửa trong ánh mắt, Đường Tu không nhanh không chậm mà nói. Nghe được Đường Tu lời nói, Cổ Duệ Đạo có loại lấy đao chém người xung động. Đừng nói 3 ván thắng 2 thì thắng, chính là 1 ván phân thắng thua nếu như bực nào. Đối mặt Cổ Duệ Đạo khiêu khích, Đường Tu quả đoán lựa chọn tạm lánh kỳ phong. Đối với Đường Tu mà nói, cắt đứt đối phương trạng thái là tốt rồi. Chỉ có là ngũ cục 3 thắng vẫn là 3 bàn thắng 2 thì thắng căn bản liền không trọng yếu. Đương nhiên, 1 ván phân thắng thua phiêu lưu quá lớn, Đường Tu tự nhiên không thể bằng lòng. Vậy lấy đại sư nói, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, 3 ván thắng 2 thì thắng được rồi. Đường Tu cười dài địa bằng lòng nói, khuôn mặt cảm kích, thực sự là sợ chính mình bị chết không đủ nhanh a. Ngũ cục ba thắng nói không chừng còn có thể dựa vào vận khí thắng được lần đánh cuộc này. Hắn cư nhiên đưa ra ba ván thắng hai thì thắng. Ta ngược lại có thể lý giải tâm tính của hắn. Dù sao là chết, còn không bằng được chết thống khoái một chút. Miễn cho gặp nhiều như vậy đau đớn. Nói chuyện cũng tốt, miễn cho làm lỡ mọi người thời gian. Ta xem lấy tiểu tử này liền cả người khó chịu. Chấm chấm. Hầu như không có ai nhìn ra Đường Tu trong lúc bất chợt lên tiếng ý đồ. Bọn họ chỉ là cho là Đường Tu chột dạ sợ, muốn mau ly khai cái này làm người ta hít thở không thông trường hợp. Cho nên mới phải nhịn không được lên tiếng cắt đứt Cổ Duệ Đạo lắc xí ngầu động tác. Cổ Duệ Đạo chẳng đáng chừng mắt nhìn Đường Tu liếc mắt sau đó. Trong tay hắn đầu chung lần nữa rung động. Chỉ là lúc này đây Cổ Duệ Đạo cũng tìm không được nữa trước đó cái kia loại cảm giác vi diệu. Chính là động tác trên tay tựa hồ cũng biến thành trì hoãn rất nhiều. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng là không được tự nhiên. Mấy giây phía sau, Cổ Duệ Đạo đem vật cầm trong tay đầu chung úp ngược ở cái bàn thượng. Trong nhà mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đầu chung phía trên. Ở mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Cổ Duệ Đạo chậm rãi địa yết khai trừ lại đầu chung. Lộ ra xúc sắc điểm số. Hoa, 6 điểm, Cổ Đại Sư lắc ra khỏi 6 điểm. Chúng ta thắng chắc, Đại Sư quả nhiên không thẹn là Đại Sư. Muốn bao nhiêu điểm liền có bao nhiêu điểm. Nếu như ta cũng có Đại Sư cái này thủ đoạn thì tốt. Rồi, tưởng chừng như là lợi khí tán gái a. Xem tinh tường xúc sắc điểm số sau đó, Trương Vĩnh Tiến ba người không khỏi kinh hô thất thanh, chính là Trương Đức Cần khuôn mặt thượng cũng lộ ra hài lòng tiếu dung. Một bên khác, Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ sắc mặt lại trở nên khó coi dị thường. Đường Tu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ là bị Cổ Duệ Đạo đổ thuật dọa sợ. Đường Tu là không có nghĩ đến Cổ Duệ Đạo ở trạng thái khó coi dưới tình huống đồng dạng có thể lắc ra khỏi hài lòng điểm số. Tiểu tử, ngươi là trực tiếp chịu thua vẫn là muốn tiếp tục thử vận khí? Cổ Duệ Đạo thị uy một dạng nhìn Đường Tu liếc mắt. Khiêu khích lên tiếng nói. Lão gia hòa, muốn không đánh mà thắng chi binh sao? Ngươi còn không có bản lãnh kia. Đường Tu trừng Cổ Duệ Đạo liếc mắt, sau đó cũng cầm lên trong tay đầu chung, đồng thời hướng đầu chung bên trong ném một viên xúc sắc. Đặt ở trong tay chậm rãi đung đưa, chứng kiến Đường Tu chúc chắc mà vụng về động tác, Cổ Thụy trong mắt không khỏi lộ ra châm chọc tiếu dung. Trương Đức Cần càng là vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, cười nhạo ta. Hắn thậm chí ngay cả lắc xí ngầu cũng sẽ không. Cái này đổ thuật lại dám ở Cổ Đại Sư trước mặt bêu xấu. Thực sự là múa rìu qua mắt thợ a. Tiểu tử này đổ thuật ngay cả ta cũng không bằng a. Chẳng qua da mặt của hắn nhưng thật ra mạnh hơn ta nhiều lắm. Thực sự là khó là Long Tổng. Lại có thể tìm được như vậy một cái kỳ lạ. Các ngươi không mất mặt. Chúng ta còn cảm thấy trong lòng thầm được hoảng sợ đây. Những người khác tuy là cảm thấy Đường Tu đổ thuật quá kém, chẳng qua bọn họ cũng không có lên tiếng. Trương Vĩnh Tiến ba người lại hoàn toàn không cách nào khống chế chợt cười rung động. Các ngươi nếu như tiếp tục phá hư đánh cuộc, ta không ngại mời các ngươi đi ra ngoài. Đang ở Trương Vĩnh Tiến ba người không kiêng nể gì cả địa cười to lên lúc. Long Chính Vũ lạnh lùng lên tiếng nói. Long Chính Vũ một câu nói phảng phất một đôi bàn tay vô hình bóp ở Trương Vĩnh Tiến cầm đầu ba người cổ thượng, làm cho bọn họ trong nháy mắt thất thanh. Tuy là Đường Tu lắc xí ngầu thủ pháp biểu hiện rất vụng về, nhưng là nếu đánh cuộc đã bắt đầu như vậy, trong nhà là cấm bất luận cái gì tiếng huyên náo. Càng chưa nói giống như Trương Vĩnh Tiến người lớn tiếng như vậy châm chọc đổ tay hành vi. nếu như bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà đưa tới đánh cuộc kết quả bất công. Đánh cuộc là có thể bị tuyên án vô hiệu, cho nên Long Chính Vũ một câu nói có lấy tuyệt đối lực trấn nhiếp. Chứng kiến Trương Vĩnh Tiến ba người bị đến mức mặt đỏ cổ to một màn. Đường Tu trên mặt lộ ra cười đắc ý dung. Cùng lúc đó thì động tác trong tay của hắn cũng từ từ địa nhanh hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.